Giao dịch triền miên, cô vợ nuôi từ bé của Tổng Giám đốc. Chương 218, kỳ tích, góc truyện audio.com. Alex thậm chí bắt đầu nói sằng nói bậy, là anh làm không rõ tình hình lắm. Quan hệ của một cô nương với tôi mới không phải những hư danh kia. Anh, nói chỉ là hư cấu giả tượng. Hai người chúng tôi quan trọng nhất là về mặt tình cảm. Tôi và một cô nương tình nghĩa 2-3 năm đậm sâu. Nồng tình mật ý, tình chân ý thiết. Đây hoàn toàn không phải là thân phận vị hôn phu của anh có thể so được. Rõ ràng là tôi khuyên anh nên sớm đểm rút lui. Không phải trở thành vật hy sinh cho tình cảm của chúng tôi. Hừ, anh chỉ quen biết với Mịch Nhi 2-3 năm, liền dám kêu gào trước mặt tôi. Liên Tĩnh Bạch lập tức hỏi ngược lại anh ta. Tôi và Mịch Nhi là thanh mai trúc mã từ nhỏ đến lớn. Quen biết hiểu nhau gần 20 năm, đây cũng có thể đánh đồng với anh sao? Cho tới bây giờ cô ấy cũng chưa từng thích anh. Anh lấy thân phận gì yêu cầu tôi rút lui? Lấy danh nghĩa gì tuyên bố tất cả đây? Anh mới là người thứ ba giữa tôi và Mịch Nhi. 20 năm, Alex thoáng chốc ngây ngẩn cả người. Anh ta vẫn cho rằng mình tuyệt đối là Mr. Right bên cạnh một cô nương từ trước đến nay. Nhưng bây giờ anh ta mới biết, thậm chí có người đến sớm hơn anh ta vài chục năm. Đây hoàn toàn không nằm trong mong đợi của anh ta. Một cô nương của anh ta trước khi gặp được anh ta. Lòng tuyệt đối không có một chút nhớ mong. Gặp lại sau tỷ võ cầu hôn, lòng của hai người mới có lẫn nhau. Cho tới bây giờ cũng không có người có thể bước vào giữa anh và một cô nương. Đây mới là tình yêu lý tưởng của anh ta. Như vậy mới là mục niệm từ một cô nương của Dương Khang anh ta. Nhưng bây giờ thậm chí có người tuyên truyền giác ngộ nói cho anh ta biết. Một cô nương của anh ta vẫn luôn yêu người khác. Thậm chí cho tới bây giờ cô cũng chưa từng thích anh ta. Chuyện edit tại diandanlerquiden.com, một cô nương, anh ta nói nhất định không phải thật. Làm sao có thể chứ? Alex không chịu tin tưởng nhau tới trước. Hét to về phía Mịch Nhi. Cô nói cho tôi biết. Cô thích là tôi. Cô quen biết trước cũng là tôi. Tuyệt đối không phải là người kia có đúng không? Làm sao có thể chứ? Cho tới bây giờ cô cũng chưa nói cho tôi biết chuyện này. Cho tới bây giờ tôi cũng không biết. Một cô nương vậy mà trong lòng cô còn có người đàn ông khác. Ai nói tôi không nói cho anh biết. Mịch Nhi ở một bên nghe Alex giống to. Đã bị lời nói đổi trắng thay đen của anh làm cho gần như phát điên. Tôi từ đầu tới cuối đều ở đây nói cho anh biết chuyện này. Là anh căn bản cũng không nghe vào đi. Tôi vẫn luôn nói tôi đã có gia đình, tôi có người yêu, tôi không phải một cô nương. Tôi bảo anh cút xa một chút, rõ ràng là chính anh hoàn toàn không chịu tin. Trên khuôn mặt anh tuấn của Alex lộ ra tầng tầng tái nhợt. Anh ta lẩm bẩm, cô không phải một cô nương. Mịch Nhi vội vàng gật đầu. Đúng, tôi tên là Mịch Nhi. Không phải một cô nương quỷ quái gì mà anh nói. Cô là Mịch Nhi, Alex cười khổ, là tôi nghĩ sai rồi, bây giờ quay đầu, cũng còn kịp. Liên Tĩnh Bạch nhẹ nhàng vỗ vai Alex, mặc dù cho tới nay anh đều sai lầm rồi, nhưng ít nhất, về sau anh sẽ bắt đầu đi về con đường chính xác. Anh nên thấy rõ chân tướng, các người mới là một đôi. Mặt của Alex nhéo thành một đoàn, đôi mắt xanh dương quả thật muốn khóc lên, cô không phải là một cô nương của tôi. Tôi vẫn luôn sai lầm rồi. Mấy năm qua này anh ta vẫn tin không nghi ngờ kiên trì quan điểm sống giá trị sống cứ như vậy ầm ầm tan rã. Người yêu anh ta nhận định vậy mà cho tới bây giờ không phải là người định trước của anh ta. Đây giống như một tia sấm sét trực tiếp đánh vào đỉnh đầu của anh ta. Sở dĩ Alex sẽ cố chấp đuổi tận cùng không buông với Mịch Nhi như thế. Một mặt là bởi vì dung mạo của cô rất đẹp xứng đôi với anh ta. Là bác sĩ thiên tài có tiếng nói chung với anh ta. Quan trọng hơn chính là, đáy lòng anh ta đã cho rằng cô chính là mục niệm từ sẽ sát cánh cùng Dương Khang. Anh ta đã xác định mình là Dương Khang, mà Mịch Nhi là mục niệm từ, cho nên anh vẫn luôn không nghe được bất luận lời cự tuyệt gì của Mịch Nhi. Tuyệt đối không tin tưởng một cô nương sẽ không có tình cảm với Dương Khang. Trải qua thời gian dài, anh đang an ủi mình và trong lòng ám hiệu căn cứ vào cơ sở Mịch Nhi là mục niệm từ tình yêu của anh ta. Nhưng bây giờ, anh ta bị chân tướng làm rõ. Mịch Nhi không phải mục cô nương. Cô vẫn luôn có người yêu khác. Cô vẫn chưa từng tiếp nhận qua anh ta. Là anh ta đa tình, đã tạo thành phiền nhiễu của cô. Cái này hoàn toàn không giống tình yêu anh muốn. Anh tuyệt đối không tin tưởng mục cô nương mình đã định trước căn bản không yêu anh ta. Nếu như Mịch Nhi chưa bao giờ thích qua anh ta, chỉ là chứng tỏ, người này tuyệt đối không phải mục cô nương của anh ta. Anh ta thật sự sai lầm rồi. Anh ta vẫn luôn tìm sai người. Lãng phí thời gian 2-3 năm ở trên thân của một người không đúng. Cho nên, tất cả cố gắng của anh ta trong những năm này cũng chỉ lãng phí thời gian. Có lẽ, anh ta đã bỏ lỡ người chính xác, vẫn còn khăng khăng một mực. Về sau tôi sẽ không nghĩ sai nữa. Trong lòng Alex kịch liệt đấu tranh một phen, rốt cuộc lẩm bẩm tuyên cáo nói. Gặp lại sau, Mịch Nhi, chuyện trước kia là tôi không đúng. Lần này, tôi muốn đi tìm một cô nương chân chính thuộc về tôi. Anh ta vừa liếc nhìn Mịch Nhi và Liên Tĩnh Bạch dựa sát vào nhau. Toàn thân run lên, xoay người liền chạy thật nhanh. Mịch Nhi sững sờ nháy mắt mấy cái. Cô quả thật không thể tin được mắt mình. Cô không có nhìn lầm đi. Lần này, không phải là cô đối mặt với Alex nước miếng công kích kế tiếp lui bại đến bất đắc dĩ tránh né. Mà là Alex anh ta chịu thua xấu hổ vô cùng. Tự mình chủ động rời đi. Cô thậm chí nhéo mình là một cái. Ở đáy lòng không ngừng hồi tưởng mấy câu nói cuối cùng của Alex. Anh ta thật sự đang nói mình sai rồi. Xác thực mở miệng xưng hô cô là Mịch Nhi không phải mục cô nương. Hơn nữa anh ta còn bảo đảm sau này sẽ không sai nữa. Muốn đi tìm người yêu chân chính. Đây quả thực là kỳ tích nha. Là kỳ tích cô chờ đợi hơn mấy năm. Hiện tại cuối cùng xảy ra. Mịch Nhi trợn to hai mắt nhìn chằm chằm phương hướng Alex chạy đi. Đôi mắt tím nháy cũng không nháy vững vàng đuổi theo hành động của anh ta. Chỉ sợ anh ta sẽ quay đầu trở lại, mãi cho đến ánh mắt của cô nhìn không thấy bóng dáng của Alex chạy như điên nữa. Mãi cho đến cô thật tin chắc anh ta sẽ không trở lại. Cô mới thật bắt đầu tin, Alex thật sự tuyệt vọng rồi. Về sau bên cạnh cô sẽ không bao giờ xuất hiện hình dạng người đáng ghét này nữa. Mịch Nhi lấy một loại ánh mắt sùng kính ngưỡng mộ nhìn Liên Tĩnh Bạch. Anh vậy mà có thể dùng mấy câu nói đánh lui Alex dây dưa nhất thế gian này. Thật sự là lợi hại. Khó trách ngày hôm qua Liên Tĩnh Bạch tràn đầy tự tin nói anh ta nhất định có biện pháp. Quả nhiên là thắng vì đánh bất ngờ. Một chiêu liền đánh tan cường địch. Không hổ là nàng chọn người yêu. Không hổ là ưu tú nhất xuất sắc nhất nam nhân. Nàng Tiểu Bạch ca ca cho tới bây giờ đều là bách chiến bách thắng đấy. Cách chương.